One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 842, quyết đấu kinh gu. Gearford, nhóc mũ rơm hiện tại đích thật là một mặt tình bức. Thế cục biến hóa quá nhanh, để hắn căn bản có chút chưa tỉnh hồn lại. Katakuri, vừa rồi rõ rệt kinh gu vẫn là mục tiêu công kích. Nhưng là chỉ là thời gian trong nháy mắt về sau bị vây công người nhưng lại đổi thành thẻ lấy. Nhóc mũ rơm trí lực thực sự rất khó đuổi theo cấp tốc như vậy thế cục biến hóa. Đồng thời nhận đến Dikalu cùng Kingu công kích, Katakuri liên tục rút lui tránh né công kích. Dikalu chân chạm kích ngược lại là không quan trọng. Chém vào Katakuri trên thân căn bản không tạo được bất kỳ tổn thương nhưng là Kingu ra hỏa này hỏa. Diễm nhưng là khác rồi. Bánh mật vốn là sợ lửa. Chớ nói chi là Kingu hỏa diễm uy lực còn không tầm thường. Lần này liên thủ liền là một lần cuối cùng a, Dikalu đạp nát đại địa. Thân thể như đạn pháo phi tốc độ tiến. Ta cũng cảm thấy như vậy. Hiện tại tất cả mọi người đã suy yếu không sai biệt lắm. Cho nên đã không cần thiết lại tiếp tục xáo oa đi xuống. Liền hiện tại nhất cổ tác khí giải quyết hết Katakuri. Sau đó hai người bọn họ tại phân cao thấp. Đây chính là Dikalu cùng Kingu hai người vô hình ở giữa đạt thành ăn ý. Đúng vậy, hai người này cho tới bây giờ cũng còn hoàn toàn không có đem nhóc mũ rơm để vào mắt. Cho tới bây giờ còn chỉ phô bày Gear Second cùng Gear Third nhóc mũ rơm đích thật là không có bất. Kỳ cái gì địa phương đáng giá bọn quái vật để ý. Tựa như là trước kia Kingu đồng dạng, hiện tại lọt vào vây công Katakuri đồng dạng vô cùng chật vật. Cho dù hắn có thể đoán trước tương lai lại như thế nào. Hai cái ngang cấp cao thủ không lưu tình chút nào đối với hắn phát động công kích. Như thế tương lai hắn đã bất lực đi cải biến. Thậm chí hiện tại Katakuri tình huống so trước đó Kingu còn muốn càng hỏng bét. Dù sao vừa rồi Kingu trạng thái hoàn hảo. Mà Katakuri cùng Dikalu hai người thâm thụ trọng thương. Mà lúc này Katakuri đối mặt tình huống là mọi người tình huống thân thể đều không khác mấy. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn tại thể năng bên trên không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Ân, nhiều lắm là thụ thương muốn nhẹ rất nhiều. Cái này hiện tại cái này lại là cái gì tình huống a? Nhóc mũ rơm một mặt phiền não gãi tóc của mình. Hắn hiện tại đã không biết nên làm thế nào tốt đâu. Nếu như ta là ngươi, hiện tại liền đã xéo đi mũ rơm. Dikalu một bên công kích Katakuri một bên quấn có hào hứng nói. Thừa dịp bây giờ còn chưa có người đi quản ngươi. Lão thì thực thật đi tìm đồng bọn của ngươi. Sau đó chạy đến chân trời góc biển đi thôi. Đùa gì thế? Nhóc mũ rơm ánh mắt trầm xuống. Ta sẽ dẫn lấy Robin cùng đồng bạn cùng một chỗ trở về. Đây là ước định cẩn thận. Ước định, Dikalu chiều làm cười. Tùy ngươi vậy, dù sao, dù ai cũng không cách nào ngăn cản thiếu niên chịu chết. Cái kia tiểu quỷ chờ một lúc giao cho ta. Tới thu thập, Kingu bình tĩnh nói. Đồng thời phối hợp Dikalu công kích một kiếm đem Katakuri đánh bay ra ngoài. Nếu như không phải đúng lúc xuất ra tam xoa kích phòng ngự lời nói. Như vậy hiện tại Katakuri chỉ sợ đã bị nhất đao lưỡng đoạn. Tùy ngươi, Dikalu không hề để tâm mục tiêu của hắn từ đầu tới đuôi cũng chỉ có Nico Robin. Nhóc mũ rơm loại hình ra hỏa hắn không hề để tâm. Quản hắn thế nào, nhóc mũ rơm ngược lại là cũng không có làm sao cảm thấy khuất nhục. Hoặc giả thuyết cái này nam nhân căn bản sẽ không có tâm tình như vậy. Nét mặt của hắn dần dần bình tĩnh lại. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là ta vừa rồi đã nói qua. Tiếp theo một cái chớp mắt. Nhóc mũ rơm bắn ra mà ra. Trực tiếp một cước đá vào đang tại truy kích Katakuri mà trở tay không kịp Kingu phía sau lưng. Ngô! Kingu kêu lên một tiếng đau đớn. Cao lớn thân thể như đạn pháo bay ra ngoài. Trực tiếp đụng thủng phía trước vài lần vách tường. Ui ui ui, tiểu tử ngươi, Dikalu trong nháy mắt đình chỉ hành động. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía nhóc mũ rơm. Ngươi có phải hay không hoàn toàn thấy không rõ lắm thế cục a? King Gu ra hỏa kia ngoài miệng nói xong muốn thu thập ngươi. Nhưng là trên thực tế về sau đối địch với hắn cũng là lão tử a. So với ngươi cái này hỗn đản đương nhiên là càng phải kiêng kỵ lão tử một chút a. Dikalu là thật cảm thấy nhóc mũ rơm ra hỏa này đầu óc không quá linh quang. Căn bản là thấy không rõ thế cục a. So với hắn, King Gu cái này hỗn đản khẳng định càng để ý mình nha. Về sau làm sao có thể đưa ra tay đi thu thập hắn. Khẳng định là nghĩ trăm phương ngàn kế đến đánh bại mình. Dikalu đối với chuyện này thấy vô cùng rõ ràng. Vô luận King Gu ra hỏa này lời nói được xinh đẹp dường nào. Nhưng là hai người bọn họ chung quy là đánh bại Katakuri về sau lớn nhất đối thủ cạnh tranh là mình. Điểm này là không hề nghi ngờ. Dikalu cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là nhóc mũ rơm. Gia hỏa này là làm sao vậy? Hắn liền thật ngu đến mức loại trình độ này sao? Thế cục đối với hắn mà nói rõ rõ là không còn gì tốt hơn. Bởi vì hắn nhỏ yếu không có người sẽ đi để ý hắn. Trừ phi quyết ra sau cùng bên thắng. Hắn hiện tại là đang làm gì a? Dikalu rất ít cảm giác như thế nổi nóng. Nếu như King Gu cùng nhóc mũ rơm gia hỏa này đánh lên. Như vậy không hề nghi ngờ cũng chỉ có thể để hắn tới đối phó Katakuri. Katakuri gia hỏa này trạng thái nhưng so sánh hắn hiện tại phải tốt hơn nhiều a. Tại nhóc mũ rơm động thủ trong nháy mắt. Katakuri cũng không nhịn được khơi gợi lên khóe miệng. Vô luận là xuất phát từ dạng gì nguyên nhân. Có thể xác định chính là nhóc mũ rơm gia hỏa này hành động thật là cho hắn giảm bớt áp lực. Soạt, đây là ủng ra dẫm tại đá vụn bên trên thanh âm. Xô ra tới lỗ thủng bên trong King Gu cất bước mà ra. Hắn dẫn theo hắn đại đao trên thân hỏa diễm bay lên. Minh bạch, không trước giải quyết ngươi con khỉ này lời nói. Ta thật sự là cảm giác rất tâm phiền. King Gu quay đầu nhìn về phía Dikalu. Katakuri trước hết giao cho ngươi. Ta trước thu thập tiểu tử này. Dikalu căn bản không kịp cự tuyệt. Bởi vì Katakuri đã hướng phía hắn đánh tới. Người mẹ nó, Dikalu hiện tại thật rất muốn hai quyền đánh chết nhóc mũ rơm tính toán. Katakuri bị thương nhưng so sánh hắn muốn nhẹ rất nhiều. Thời gian, mà nhóc mũ rơm cơ sở rất mạnh. Hiện tại cơ bản vô hại. King Gu gia hỏa này muốn bắt lại hắn sợ rằng cũng phải tốn hao không ít đợi đến đoạn thời gian kia về. Sao, mình thật còn có sức cạnh tranh sao? Dikalu trong lòng còn nghi vấn. Nhưng là vô luận như thế nào? Hiện tại Dikalu đã không cách nào lại lôi kéo khắp nơi. Nguyên bản bốn người đại hỗn chiến biến thành hai tổ một đối một mình quyết đấu. Có chiêu thức gì liền tranh thủ thời gian sử dụng ra a. King Gu đao trên đao bắt đầu quấn quanh hỏa. Diễm, thân thể lại độ hóa làm thú nhân hình thái. Ta đã không kịp chờ đợi muốn chém đứt đầu của ngươi. Như vậy trên cánh tay. Nhóc mũ rơm trên cánh tay phải bao trùm lên Haki. Sau đó đem cánh tay ngả vào miệng phía trước. Hé miệng trực tiếp cắn lấy tay đối phó ngươi dạng này ra hỏa. Nhất định phải sử dụng chiêu số này. Biến ngăn 4. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.